Chỉ có Kiệt mới có thể trở thành chỗ dựa cho cháu, cũng chỉ có nó mới bảo vệ được cho cháu. Nhưng, điều cô Cơ Huyền không hiểu nhất là cô và bà cụ nhà họ Mộ mới gặp nhau chưa được vài lần, vì sao bà lại muốn cô nhất định phải hạnh phúc? Đừng hỏi gì cả cũng đừng nghĩ nhiều, nhớ kỹ lời bà nội nói, bà nội là người thật lòng hy vọng cháu hạnh phúc. Bà cụ miết tay cô, hơi mạnh. Gia đình này nhìn bề ngoài có vẻ rất bình lặng, trên thực tế quan hệ vô cùng phức tạp. Cố Cơ Huyền gật đầu, điểm này đời trước cô đã được lĩnh giáo. Nhưng đời trước sống ở nhà họ Mộ vài năm, tâm tư cô đều dồn vào việc lấy lòng Mộ Tu Kiệt, thật sự cô không hề chân chính hiểu nhà họ Mộ. Nhưng người nhà này lợi hại thế nào, cô biết, cháu cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cứ ở bên Kiệt thôi, nó sẽ bảo vệ cháu, biết không? Thật sự Cố Cơ Huyền rất muốn nói cậu cả Mộ một ngày trăm công nghìn việc thật sự không có thời gian đến bảo vệ cô. Nhưng người cứu cô hôm nay, hình như, thật sự là cậu cả Mộ. Từ khi nào anh lại trở nên rảnh rỗi như vậy, còn đích thân đến nhà họ Cố cứu cô từ trong nước sôi lửa bỏng về. Sức khỏe bà nội không tốt lắm, cũng không biết còn có thể bảo vệ cháu được bao lâu, tóm lại cháu phải sống thật tốt với Kiệt, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cố Cơ Huyền không muốn khiến bà lo lắng, cho dù sống hai đời cô vẫn không đoán được nguyên nhân vì sao bà cụ lại thương cô như thế. Bà nội, cháu biết rồi. Người làm không lâu sau đã quay lại đưa bà cụ về nghỉ ngơi, Mộ Tu Kiệt vẫn ở phòng làm việc, không hề có ý lại tới đây. Đến khi trong phòng không còn ai nữa, Cố Cơ, góc chuyện audio.com, Huyền xuống giường đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Không biết Dương Quân đã kê thuốc tiêm gì cho cô, bây giờ vết mẩn đỏ đã dần biến mất. Nếu vết đỏ tan hết thì khuôn mặt thật sự của cô sẽ lộ ra. Nhưng ở ngôi nhà này, khuôn mặt như vậy sẽ tìm đến cho cô vô số kẻ thù. Cô cũng không muốn Mộ Tu Kiệt nhìn thấy bản thân mình thật sự, bây giờ phải làm sao? Điều đáng sợ nhất là vừa ra khỏi phòng tắm, sao trong phòng lại đột nhiên có thêm một người đàn ông? Cách Chương.